hoặc là gọi chế tạo. Không đúng, hẳn là sáng tạo. Raphael nhàn nhạt mà nói một câu. Không sai, chính là sáng tạo. Trần Duệ nguyên bổn chính là cố ý dẫn đạo Raphael tự ngươi nói ra. Thuận thế nói, hôm nay kỳ thật chỉ là đem trước tiếp tục cảm ngộ lực tiêu hóa. Đằng sau tốc độ sẽ đối lập nhau chậm một chút. Nhưng là chỉ cần có thể tiếp tục tiếp nhận, sáng tạo, lực lượng, tối đa 2 tháng. Không, khả năng chỉ cần 1 tháng là có thể hoàn toàn dung hợp tinh thần lạc ấn. Đến lúc đó bất kể là luyện kim thuật hoặc thực lực, đều muốn đạt tới một trước đó chưa từng có tầng thứ. Raphael âm thầm gật đầu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, vừa rồi bạch sắc dược tề lại là thật, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng sáng tạo chi thư còn có loại tác dụng này. Bất quá, A Thơ năng lực càng mạnh, đối với quang minh giáo hội, đối với tam thiên sứ trưởng khống tín ngưỡng mà nói liền càng có lợi. Từ nơi này vị trí hoàng tử tại kim diệu lãnh địa chỗ biểu hiện ra năng lực đến xem, tương lai rất có thể sẽ đem quang minh giáo hội đẩy tới một độ cao mới. Lui một bước nói, cho dù vô pháp thành công, tối đa 2 tháng sau, vẫn như cũ tới kịp dùng phương pháp cuối cùng. Nếu như có thể thành công, mời đại nhân cho phép ta tại 3 tháng đại điển lên hoàn toàn chuyển hóa thần điện kỵ sĩ nghi thức, tại hết thảy mọi người, bao gồm vị kia Z chứng kiến, công khai tiếp lễ rửa tội, trở thành đại nhân trung thành nhất tín đồ. Trần Duệ đối ra Raphael sâu thi cái lễ. Đây là lấy tiến làm lùi, đem trở thành tín đồ thời gian kéo dài tới 3 tháng. Raphael khẽ vuốt cằm, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi trung thành đem đạt được hồi báo tương xứng. Ta hiện tại liền ban cho ngươi hạng nhất đặc quyền, đó chính là tại đây cái quang minh thần điện trước tiến hành cảm ngộ. Nơi này có một thông hành đặc biệt huy chương, chỉ cần dựa theo phương pháp ta dạy ngươi, có thể thông qua được miễn không gian thông đạo đi tới đây cảm ngộ, mỗi lần thời gian là 2 giờ, 2 giờ, sẽ bị truyền tống sẽ đến lúc chỗ. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ hai điểm. Thứ nhất, cái không gian này thông đạo chỉ có thể một mình ngươi tiến vào. Thứ hai, chỉ có thể ngốc tại chỗ, không nên tới gần hoặc thử tiến vào quang minh thần điện. Nếu như ngươi trái với bất kỳ một cái, như vậy chỉ có một không thể nghi ngờ hậu quả. Chết. Đa tạ ân huệ. Trần Duệ đè xuống trong lòng cuồng hỉ, cung kính mà dùng hai tay nhận lấy thông hành huy chương. Đừng để cho ta thất vọng. Raphael nhìn hắn một cái, đợi ngươi hoàn thành tinh thần lạc ấn dung hợp, phải đi thánh quyến chi điện tìm yêu đo dơ thí nghiệm một chút chỗ chủ bị lực lượng. Bất kể như thế nào, 3 tháng sắc phong đại điển chuyển hóa nghi thức tuyệt không cho có sai sót. Nếu như trước mắt là Python các loại chắc tuyệt nhân vật, Raphael tuyệt đối không thể có thể khinh địch như vậy liền cho tín nhiệm. Nhưng là, Arthur tự Z, đại đế tuyên bố tới thoát ly phụ tử quan hệ, quang minh thánh sơn đã trở thành duy nhất đường ra. Nếu như không phải bụi gai chi quan, có được tuyệt đối lực lượng Raphael căn bản sẽ không đem loại này có thể tùy thời gạt bỏ hèn mọn tồn tại để vào mắt. Hắn tự nhận là bay lượn ở phía chân trời phi long, như thế nào lại lãng phí tinh lực lo lắng sâu kiến trên mặt đất tư tưởng. Cho nên, Raphael cũng không có càng nhiều lòng nghi ngờ. Ta hiểu được, đại nhân, đưa mắt nhìn Raphael thân ảnh trong không khí dần dần mỏng manh, Trần Duệ lập tức đem ánh mắt chuyển đến phía trước quang minh thần điện, ánh mắt kia liền phảng phất hèn mọn bỉ ổi quái thúc thúc. Thấy được một cái muốn nhìn cá vàng la lị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1023. Một tháng bất chi bất giác, một tháng trôi qua. Trần Duệ như trước ở tại Thánh Quang Chi Điện, tại giáo hội trong mắt mọi người, hắn hiện tại đã hoàn toàn làm quen giáo hội sinh hoạt, ổn định xuống. Ở chỗ này so sánh làm lĩnh chủ muốn thanh nhàn hơn. Không chỉ có thanh nhàn, hơn nữa đơn điệu, không có gì vãng lãnh địa rườm rà sự vật, cũng không có trong cung đình lục đục với nhau, biểu hiện ra là vậy, mỗi ngày chỉ là đóng cửa khổ tu, liền Thánh Quang Thành Đô rất ít ra đi đi lại lại. Trần Duệ mỗi ngày 2 giờ đi trước Quang Minh Thần Điện cảm ngộ sáng tạo bổn nguyên thời gian kiên trì, trong khoảng thời gian này có thể nói được lợi không nhỏ. Sáng tạo, cùng hủy diệt là hoàn toàn tương phản lực lượng. Bắt đầu vốn đã nắm giữ hủy diệt bổn nguyên hắn, nhận thức cùng làm quen bên trong khó tránh khỏi có chứa dấu vết hủy diệt, mà vừa vặn là cảm ngộ sáng tạo chi lực lớn nhất chướng ngại, càng đến tầng thứ sâu càng là như thế. Không chỉ là Trần Duệ có loại này khó khăn, cho dù là Phai Than cũng giống như thế. Dưới loại tình huống này, cứ việc mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng hai người vẫn là xuất phát từ cộng đồng lợi ích, thỉnh thoảng lẫn nhau xác minh riêng phần tâm đắc của mình, càng thêm tốt mà nắm giữ sáng tạo chi lực. Nhưng là, để cho Phai Than giật mình chính là, Trần Duệ đối sáng tạo bổn nguyên lĩnh ngộ, dường như so sánh nàng đỉnh phong ngụy thần còn nhanh hơn. Phai Than đã biết rõ tam thánh vật tiền thân là sáng tạo bổn nguyên đồ đựng, như vậy hẳn là Trần Duệ đột nhiên tăng mạnh lớn nhất duyên cớ. Bởi vậy, nàng đối ba kiện thánh vật cũng là âm thầm ngấp nghé, nhất là chén thánh. Từ khi Trần Duệ đem vơ ra ni cơ tàn hồn thu nhập chén thánh, liền không còn có để cho Phai Than tiến vào chén thánh ân cần săn sóc linh hồn. Bất quá tam thánh vật đã tán thành Trần Duệ, cho dù giết chết Trần Duệ, cũng chưa chắc có thể đạt được tam thánh vật lực lượng. Trên thực tế, Trần Duệ sở dĩ có loại này tiến cảnh, ngoại trừ tam thánh vật nguyên nhân, còn có chiều sâu phân tích cùng tự nhiên chi thủ đặc thù công dụng. Mặc dù mỗi ngày chỉ có 2 giờ, nhưng ngoại trừ Trần Duệ tại Quang Minh Chi Điện trước lĩnh ngộ, chiều sâu phân tích có thể tại hắn sau khi quay về, tiếp tục phân tích cùng hấp thu bên trong ký ức lạc ấn đặc biệt cảm ngộ, phối hợp siêu cấp sân huấn luyện thời gian quy tắc, tương đương so sánh Phai Than mỗi ngày muốn nhiều ra hơn 100 lần thời gian tiến hành lĩnh ngộ. Về phần tự nhiên chi thụ, thì là một kinh hỉ ngoài ý muốn. Lần trước Ngân Nguyệt Tiên Đô tự nhiên chi thụ đánh một trận, Trần Duệ tại sống chết trước mắt lớn mật lợi dụng hủy diệt pháp tắc tiến hành nghịch thôi diễn, lĩnh ngộ một điểm sáng tạo bổn nguyên hạt giống, tạo thành pháp tắc hình thức ban đầu. Khỏa hạt giống nguyên vốn tại truyền kỳ tiên tri tặng cho vật liệu gỗ chủ bài cùng tự nhiên chi thụ. Tự nhiên chi thụ cho sáng tạo bổn nguyên cung cấp một cái tốt chính là phát triển nền tảng, có thể chỉ dẫn sáng tạo bổn nguyên sinh sôi cùng lớn mạnh, đưa đến làm ít công to hiệu quả. Tại loại này ưu thế, Trần Duệ đối sáng tạo bổn nguyên chân chính lĩnh ngộ, còn hướng Phai Than biểu hiện ra tầng thứ phía trên. Bất quá cái này cũng không đại biểu Trần Duệ có khả năng phát huy ra vượt qua Phai Than lực lượng. Dù sao, cho dù thi triển xích cực tinh biến, hắn cũng chỉ có bán thần cấp sức chiến đấu mà thôi. Tại Phai Than loại này đỉnh phong ngụy thần trước mặt, như cũ là bị đơn giản gạt bỏ tồn tại. Cho dù là dưới tình huống linh hồn thủ thương Phai Than, Phai Than có lẽ không rõ ràng lắm Trần Duệ chân chính đối sáng tạo bổn nguyên lĩnh ngộ trình độ, nhưng nàng rất rõ ràng, bất kể như thế nào, hiện tại đối phương giá trị lợi dụng đúng là tối đại hóa thời điểm, không nên trở mặt. Bởi vậy, Phai Than biểu hiện ra phát hiện ra mức độ thân mật tương đối Trần Duệ cơ trí khen không dứt miệng, thỉnh thoảng còn có thể chỉ điểm Isabelle cùng Lâu Lơ một chút tu hành vấn đề. Nhất là Isabelle, cơ bản tiêu hóa hết Long Hoàng con go ít di tặng cho thần thánh Chi Lân, cộng thêm Phai Than chỉ điểm, đã mơ hồ chạm đến quốc độ hóa biên giới. Lâu Lơ bán thần cấp lực lượng cũng đã nhận được tiến thêm một bước củng cố. Dựa theo hai bên trước đó ước định, Phai Than phải trợ giúp Trần Duệ chân chính trưởng khống Huy Hoàng Chi Tháp lực lượng. Thông thường mà nói, phẩm cấp càng cao thần khí càng có thể tăng lên hoặc tăng gấp đôi sử dụng thực lực bản thân người sử dụng, mà không chỉ có là thần khí bản thân uy lực, rất nhiều thần khí còn hữu dụng đặc thù lực lượng. Thần khí công dụng không hề có vô dụng, không thể thuần túy lấy lực phá hoại tới phân biệt phẩm cấp, hy hữu nhất là thuộc loại không gian thần khí. Riêng lấy lực phá hoại mà nói, Huy Hoàng Chi Tháp so ra kém Lôi Đình Liên Gia loại sơ cấp thần khí này. Nhưng là tác dụng của nó không chỉ là phá hư, quan trọng nhất là không gian. Tại trước đó lần thứ nhất Quang Minh Thần Điện chiến đấu, nếu như Trần Duệ có là Lôi Đình Liên Gia như vậy phá hư tính thần khí, như vậy cho dù hắn có thể chân chính hoàn toàn phát huy thần khí tác dụng, cũng không cách nào tại dưới uy năng cường đại của Michael chạy trốn. Long Hoàng con go ít gì từng nói qua nói, Huy Hoàng Chi Tháp thuộc về tối hiếm thấy không gian thần khí, có tam đại dị năng. Thứ nhất là không gian che chắn, lợi dụng không gian chi lực vì che chắn, đem công kích của địch nhân chuyển di cùng cách trở. Thứ hai là xuyên qua không gian, đột phá phong tỏa hạn chế tiến hành cự ly xa không xác định xuyên qua không gian. Bởi vì thực lực chưa đủ, Trần Duệ vô pháp phát huy ra loại này công dụng. Nhưng trước đó lần thứ nhất chỉ là lợi dụng Python ngụy thần cấp linh hồn lạc ấn khu động thần khí, đã đột phá trước quang minh thần điện không gian phong tỏa, thi triển tinh không chi môn thành công bỏ trốn. Đệ tam là quốc độ dung hợp. Dung hợp quốc độ hình thành đặc biệt tánh mạng không gian, chuyên chở đại lượng sinh mạng thể tự nhiên mà tiến hành không gian chuyển di. Trước bất luận loại này không gian lớn nhỏ vượt xa chữ vật đạo cụ, chỉ là chuyên chở tánh mạng tiến hành không gian chuyển di chức năng này, cùng với chữ vật đạo cụ có bản chất khác nhau. Cùng không gian che chắn, so sánh với Trần Duệ càng cần nữa chính là xuyên qua không gian cùng quốc độ dung hợp, hai loại năng lực. Xuyên qua không gian có thể làm cho hắn đột phá lần trước không gian phong tỏa, tại thời khắc mấu chốt vận dụng tinh không chi môn chạy thoát thân, mà quốc độ dung hợp thì có thể mang theo phong tinh người bên ngoài đào tẩu. Phong tinh năng lực tuy nghịch thiên, nhưng đi qua thực tế chứng minh, nếu muốn ở phong tinh đài hình thành có thể dung hợp bản thể điêu khắc, nhất định phải thông qua một tháng tinh cấp cường hóa. Không chỉ có như thế, phong tinh cùng tinh thần kết nối danh ngạch cũng có hạn, nếu như đối phương không muốn thành lập tinh thần kết nối hoặc là có khế ước bên người, như vậy càng thêm vô pháp đạt thành. Huyết sát chỉ hoàn hào quang vẫn như cũ nồng đậm, nói rõ Tiffany hiện tại mạnh khỏe, chỉ là nếu muốn hoàn thành dây điên nhắc nhở cũng không phải là một kiện sự tình dễ dàng. Trần Duệ trước từng cùng Eudozer từng có tiếp xúc, cộng thêm Isabella trăm năm trước tao ngộ, đối vị này thánh nữ điện hạ đã có một rõ ràng hơn khái niệm, Tiffany tại bên người nàng, cũng không biết là họa hay phúc. Có thể khẳng định một điểm, Tiffany đối với mẫu thân chấp niệm rất sâu, đoán chừng thuyết phục nàng trở lại ma giới độ khó tương đối lớn. Vẫn là đợi sáng tạo bổn nguyên sự tình sau khi kết thúc, lại thử cùng nàng tiếp xúc một đoạn thời gian, lúc cần thiết, có thể lợi dụng Huy Hoàng Chi Tháp lực lượng. Nhưng là, Huy Hoàng Chi Tháp cũng không phải là người bình thường có thể thi triển. Nhất định phải ngụy thần cấp lực lượng mới có thể phát huy chân chính tác dụng. Trần Duệ lần trước thúc giục Huy Hoàng Chi Tháp là dựa vào theo Python trong tay lấy tới linh hồn lạc ấn. Đây là hàng thật giá thật đỉnh phong ngụy thần cấp linh hồn lạc ấn. Trước hết nhất Python cho hắn 5 phần, bị hắn phân cho hậu cung nhóm muội tử. Về sau tại Quang Minh Thánh Sơn, vì lôi kéo hắn, Python đem 5 phần còn lại cũng cho hắn. Trần Duệ tại Quang Minh Chi Điện trước chạy trốn, dùng 1 phần. Chế tạo ra cường phiên bản quang chi hoàng lôi lại dùng 1 phần. Bây giờ còn có 3 phần. Python phương pháp là chỉ điểm hắn như thế nào vận dụng linh hồn lạc ấn thúc giục Huy Hoàng Chi Tháp chân chính lực lượng. Tại hao phí 1 phần linh hồn lạc ấn, Trần Duệ đã miễn cưỡng có thể thi triển Huy Hoàng Chi Tháp, quốc độ dung hợp, lực lượng, đi qua thí nghiệm, có thể mang theo Isabella cùng Lâu Lơ xuyên thẳng qua tinh không chi môn. Nhưng là thời gian rất có hạn, chỉ có thể duy trì 10 phút không đến, liền sẽ bị không gian tự động bài xích ra. Bất quá, nếu như là tiến vào tinh không chi môn trốn đi, 10 giây loại như vậy đủ rồi. Đề phòng tất yếu sẽ không thừa, cứ việc Python chỉ điểm cũng không có cái gì sơ hở, nhưng Trần Duệ bản năng cảm giác được tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Thực tế loại này linh hồn lạc ấn vẫn là xuất từ Python bản thân. Hắn biết rõ Python thủ đoạn. Tại đây cái Quang Minh Thánh Sơn, tại gia Phael thậm chí còn có Michael cùng Gary ở 3 vị trí cao thiên sứ mí mắt phía dưới. Ngược lại là an toàn nhất. Một khi ly khai Thánh Sơn hoặc Python hoàn thành sáng tạo bổn nguyên lĩnh ngộ, trở mặt là khẳng định, nhất thiết đều phải đề phòng lúc chưa xảy ra. Sớm làm tốt dự phòng. Python cũng không biết Huy Hoàng Chi Tháp kỳ thật sớm liền thông qua chiều sâu phân tích đã trở thành Trần Duệ chuyên dụng phẩm. Chỉ có điều Trần Duệ thực lực trước mắt chưa đủ, vô pháp phát huy ra Huy Hoàng Chi Tháp lực lượng mà thôi. Nếu như Python muốn tại Huy Hoàng Chi Tháp bên trong gian lận, đến lúc đó sẽ nghênh đón ngoài ý muốn, kinh hỉ. Trong khoảng thời gian này, Trần Duệ lợi dụng thân phận của thánh tử, lấy dung hợp tinh thần lạc ấn vi danh, dắt ra phai eo danh làm cáo mượn oai hùng, hướng giáo hoàng Brandeis đưa ra các loại tài nguyên phương diện yêu cầu, chủ yếu có lâu lơ tu hành cần nguyên tố loại ma pháp tài liệu, Isabella tu hành cần phong hệ tài liệu, rất nhiều quý hiếm quang hệ tài liệu, cùng là tinh hoàng chi đô thăng cấp cần có các loại vật tư. Mặc dù đối với những cái này vật tư cùng tài liệu chủng loại, số lượng cảm thấy tương đối kinh ngạc, nhưng nếu là trí cao thiên sứ ra Raphael ý chí, Brandeis tự nhiên không dám lãnh đạm. Quang minh giáo hội nội tình là tương đối kinh người, Trần Duệ muốn cầu danh sách bên trong trừ một chút cực kỳ hiếm thấy tài liệu, còn lại hầu như cái gì cần có đều có. Quang hệ tài liệu đại bộ phận đều dùng tại chén thánh trong, bởi vì chén thánh có thể thông qua hiến tế quang minh chi lực gia tốc khôi phục hiệu quả. Tại loại này bất kể thành phẩm hiến tế, vơ gia ni cơ vốn là tàn phá không chịu nổi linh hồn bắt đầu từng điểm tụ hợp phục hồi như cũ. Tuy khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn có tương đối một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng là thấy được hy vọng. Ngày hôm nay, Raphael lần nữa tiến đến, Trần Duệ hướng Raphael báo cáo bản thân, dung hợp tiến độ. Raphael phát giác vốn là sĩ cấp, cao giai ác ma, cư nhiên đã tiến nhập thánh cấp hàng ngũ, tuy chỉ là ngụy thánh cấp, ma hoàng, nhưng là loại tốc độ này cũng tương đối kinh người. Xem ra, dung hợp tinh thần lạc ấn, con đường này tương đối thành công. Sau đó, Trần Duệ lại ngay trước mặt Raphael chế tạo ngoại trừ một lọ sơ cấp nhất, chân hệ, hắc sắc dược tề, nói rõ mình bây giờ đã sơ bộ nắm giữ dược tề tông sư một chút năng lực, chỉ cần đợi một thời gian, khẳng định có thể chế tạo ra rất cao phẩm cấp hắc sắc dược tề. Raphael xưa nay tự phụ, căn bản không ngờ được mình đã bị chỉ kiến hôi, dùng quỷ kế đùa bỡn tại bàn tay trong đó, cũng không có sinh nghi, ngược lại tương đối thỏa mãn. Rất tốt, ngươi tiến bộ tốc độ còn tại dự tính phía trên, ngày mai, ngươi đi thánh quyến chi phong một chuyến A. Lưu lại một câu nói kia, Raphael thân ảnh biến mất trong không khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1024, Thánh Huy Chi Đài Thánh Quyến Chi Phong, nồng đậm tín ngưỡng lực, bao la quảng trường, hùng vĩ thiên sứ điêu khắc. Nhìn quen mắt cảnh vật, Trần Duệ trong nội tâm khó tránh khỏi có chỗ cảm xúc. Lần trước hắn đi tới đây, chỉ dùng con tùy tùng thân phận, còn tại lá mặt lá trái phía dưới đã trở thành thánh quang thủ hộ kỵ sĩ. Ngoại trừ tới tay cứu vớt Y Sa Tuyết Đạt Lai Hoa, quan trọng nhất, hắn còn thu hoạch được sinh mệnh người trọng yếu nhất một trong tiểu phượng hoàng đâu đâu. A thơ điện hạ, Yêu Đo Dơ thanh âm để cho Trần Duệ phục hồi tinh thần lại. Yêu Đo Dơ điện hạ, Trần Duệ lộ ra vẻ áy náy, vừa rồi ta bị Raphael đại nhân pho tượng phóng xuất ra uy thế rung động, nhất thời thất thố, xin tha thứ cho ta thất lễ. Raphael đại nhân vinh quang chiếu sáng cả tòa thánh quyến chi phong, tùy ý cũng có thể cảm nhận được tiếp cận với thần cường đại chiếu cố chi lực. Nghe được tên Raphael, Eudozer tất nhiên là không dám lãnh đạm, điện hạ không cần như vậy câu nệ, ngươi là Raphael đại nhân bổ nhiệm thánh tử, còn có được vượt quá tưởng tượng thượng cổ truyền thừa, trở thành tiếp nhiệm giáo hoàng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tương lai thánh quyến chi phong hào quang cũng sẽ bởi vì điện hạ tồn tại mà càng sáng chói. Eudozer điện hạ quá khen, ngày sau còn muốn mời điện hạ chỉ giáo nhiều hơn. Trần Duệ đối Eudozer khẽ khom người, đây đã là một cái tương đối chính thức lễ tiết. Mặc dù không có chính thức sắc phong, nhưng giáo hội cao tầng đều trong lòng biết rõ ràng, Arthur đã nhận được chí cao thiên sứ Raphael ưu ái. Thậm chí có thể tiến vào quang minh thánh sơn cao nhất cấm địa quang minh chi điện. Đừng nói là thánh tử, coi như là giáo hoàng bảo tòa cũng là vật trong bàn tay. Lấy trước mắt thực tế địa vị mà nói, tuyệt không tại Eudozer cùng Philip Mai hai vị giáo chủ phía dưới. Ta cùng điện hạ tương đồng thánh quyến chi phong nhất mạch, không cần khách khí như vậy, chúng ta đi thôi. Thánh nữ sau cái khăn che mặt tựa hồ hiện ra một cái có chút dáng tươi cười. Bên trong thánh khiết lộ ra một loại dáng vẻ phong tình vạn trùng. Yêu đo dơ dáng người cực kỳ thon dài, thân cao hơn Trần Duệ, tóc xanh mắt lam. Toàn thân tản ra một loại mờ ảo khí chất, phảng phất siêu thoát thế tục. Trần Duệ tại lần đầu tiên chứng kiến yêu đo dơ thời điểm thì có loại mơ hồ quen thuộc cảm giác. Hiện tại cuối cùng là minh bạch nguyên nhân. Bởi vì Tiffany, yêu đo dơ cùng Tiffany khí chất có vài phần rất giống. Tiffany có được hai mặt, cùng yêu đo dơ tương tự cũng không phải tại huyết sát đế quốc thương mẫu nổi bật có chút ngây thơ nữ hài, mà là đang núi xích rui đê, Satan đệ tử. Mà so sánh với nhau, Tiffany càng nhiều vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng cao ngạo, mà thánh nữ yêu đo dơ làm cho người ta cảm giác càng thêm thân thiện, người tiếp xúc sẽ không tự chủ được mà sinh ra thân cận ý tứ, nhưng lại không dám sinh ra tiết độc ý niệm trong đầu. Theo yêu đo dơ cùng tới đón tiếp còn có vị kia thánh nữ đệ tử, đã từng cùng Trần Duệ từng có ngắn ngủi cùng xuất hiện bán tinh linh Mizanda và cùng một số thánh quyến chi điện chủ yếu kỵ sĩ và thành viên. Kỳ quái là, cũng không nhìn thấy muốn nhất thấy Tiffany. Trần Duệ đi theo yêu đo dơ một đường đến thánh quyến chi điện, tại trong đại điện ngồi xuống. Yêu đo dơ đem chọn cái bạch nhai đại khái tình huống và cùng chỗ này thánh quyến chi phong nhân viên, phương tiện các phương diện đối Trần Duệ làm giới thiệu, bao gồm một số sắc phong điển lễ nên chú ý khâu cùng lễ nghi. Cứ việc yêu đo dơ ngữ khí cùng thái độ thủy chung bảo trì không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại làm cho người ta một loại rất cảm giác thư thái, như tắm gió xuân. Tốt rồi, A Thơ Điện Hạ, cơ bản tình huống chính là như vậy. Yêu đo dơ yêu nhà đứng dậy, Raphael đại nhân cho ngươi đi tới đây lớn nhất mục đích là 2 tháng. Không, đã chưa đủ 2 tháng. Chuẩn xác mà nói là 5-6 ngày sau sắc phong đại điển. Sắc phong đại điển đem tại đây cái thánh quyến chi phong cử hành, cụ thể địa điểm là Đăng Vân Thai. Đăng Vân Thai bây giờ bố trí trên thực tế chỉ hoàn thành chủ thể bộ phận, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cần điện hạ trước làm thư một cái. Mời điện hạ rời bước, theo ta cùng đi Đăng Vân Bình. Hảo, Trần Duệ biết rõ đây mới là hôm nay tiết mục cuối cùng, cũng đứng lên. Đăng Vân Bình là một chỗ rộng lớn đất trống, tuy so ra kém ra Raphael pho tượng quảng trường, nhưng so sánh vốn là cây tuyết đạt lai chỗ tuyết phong đài còn lớn hơn. Trước mắt đang tại hưng động thổ mộc, dựng một cái đại hình bình đài. Bình đài hiển nhiên là dùng để cử hành sắc phong đại điển thủ phong nghi thức. Ước chừng 2 tầng lầu cao, nhưng tạo hình có chút kỳ lạ, liền vẻ ngoài quy mô đến xem, đã hoàn thành ước chừng 2/3 tiến độ. Yêu đo dơ mang theo Trần Duệ từng bước một đi lên bình đài. Trên sân thượng còn có một cái cùng loại tế đàn loại nhỏ kiến trúc. Kiến trúc phía dưới đứng vững có 10 tên trang phục kỵ sĩ nam tử. A Thơ Điện Hạ, 10 cái là ta thánh quyến chi điện ngân huy thủ hộ kỵ sĩ. Vừa nghe đến yêu đo dơ giới thiệu, 10 tên kỵ sĩ đồng thời hướng Trần Duệ hành lễ. Trần Duệ gật gật đầu, hỏi, yêu đo dơ điện hạ, ta nên làm như thế nào? Điện hạ phải leo lên chỗ này thánh huy chi đài, sau đó thi triển bụi gai chi quan, thần thánh chiếu cố, lực lượng, đem 10 tên kỵ sĩ chuyển hóa thành quang minh lực lượng chiếu cố thể chất. Trần Duệ nhíu mày, yêu đo dơ điện hạ, không nói gạt ngươi, ta tuy có thể thi triển bụi gai chi quan, thần thánh chiếu cố, chi lực, có thể đem phổ thông thể chất chuyển hóa trở thành quang hệ thể chất, nhưng xác suất thành công cũng không cao, đừng nói là 10 tên kỵ sĩ, coi như là một người, cũng không có khả năng duy nhất một lần thà. Đây là ngươi hôm nay tới thánh quyến chi phong mục đích. Trần Duệ nhíu mày, đánh giá thánh huy chi đài. Chẳng lẽ nói, chỗ này thánh huy chi đài? Đúng vậy, A Thơ Điện Hạ, hiện tại ngươi đi lên, đứng ở trong vòng đỏ. Sau đó, mời toàn lực phát huy ra bụi gai chi quan lực lượng. Trần Duệ theo lời đi đến thánh huy chi đài, đi tới một cái đường kính ước 5 mét vòng đỏ xác định trong phạm vi. Trên đầu hiện ra óng ánh sáng long lanh bụi gai chi quan. Vòng đỏ nhưng thật ra là lấy một thiên phức tạp thượng cổ phụ ngữ hội tụ mà thành. Tại hắn đi vào đỏ vòng mấy lúc sau, yêu đo dơ tựa như mở ra đặc thù nào đó lực lượng, Trần Duệ chỉ cảm thấy đặc thù lực lượng tự vòng đỏ tán phát ra, trong không khí hội tụ thành từng chuỗi ký hiệu. Đây chính là một mảnh dài hẹp thượng cổ phù ngữ câu chuỗi, những cái này câu văn hoặc đoạn ngữ hết sức đặc thù, lấy Trần Duệ tiêu chuẩn, cư nhiên cũng không cách nào hoàn toàn để ý tới trong đó ý nghĩa, trước mắt chỉ có thể nhanh chóng ký tại trong lòng, tạm gác lại qua đi sẽ cùng Lâu Lơ cùng nhau nghiên cứu thảo luận tìm hiểu. Những phù ngữ trôi qua tức thì, hóa thành một cái khe hở đem Trần Duệ bao vây lại. Trần Duệ cảm giác được, trong chốc lát, trong cơ thể trào vào một cỗ nồng đậm mà cường đại tín ngưỡng lực, không chỉ có là tín ngưỡng lực, còn có một loại càng đặc biệt lực lượng. Trong linh hồn, phảng phất xuất hiện một mảnh kỳ cảnh, tựa hồ là một cái tinh cầu, một nửa là quang minh, một nửa là hắc ám, ngày đêm luân chuyển, nổi lên huyền ảo mà khổng lồ khí tức. Loại này, ảo cảnh, hẳn là dị lực dẫn dắt, nhưng cụ thể cảnh tượng bởi vì người mà khác, bản thân tầng thứ càng cao, càng có thể lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Trần Duệ âm thầm đem bản thân tinh thần quốc độ tương ấn chứng nhận, tựa hồ tại tinh vi chỗ có không ít tân sở ngộ. Bất quá loại này lĩnh ngộ cũng không duy trì bao lâu, tại Thánh Huy Chi Đài dị lực thúc dục, bụi gai chi quan hào quang trong trước mắt trở nên sáng chói. Trần Duệ ý niệm lưu chuyển, đem thực lực áp chế tại ma hoàng tầng thứ, thi triển ra, thần thánh chiếu cố. Chỉ thấy một mảnh trắng noãn hào quang đem dưới đài 10 tên thủ hộ kỵ sĩ thân thể bao phủ, 10 tên kỵ sĩ khí tức nhanh chóng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên mặt biểu lộ có chút thống khổ, tựa hồ đang tiếp thụ nào đó cải tạo quá trình. Bụi gai chi quan hào quang rằng co gần 5 phút đồng hồ dần dần ảm đạm. Vòng đỏ phù ngữ chi lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng 10 tên thủ hộ kỵ sĩ trên người hào quang lại không có biến mất, như là bị bao bọc tại quang kén bên trong, thấy không rõ bên trong tình huống cụ thể. Ước chừng nửa giờ sau, quang kén dần dần cứng lại. Sau đó nguyên một đám vỡ ra. 10 tên kỵ sĩ màu tóc thuần một sắc mà biến thành ngân bạch, trên người tản mát ra tương đối nồng đậm quang hệ lực lượng. Có một người kỵ sĩ còn giống như đã trở thành quang quyến chi thể. Thật tốt quá. Eudozer lộ ra sắc mặt vui mừng. A thơ điện hạ, ngươi đã thành công chuyển hóa 10 tên thủ hộ kỵ sĩ. Trần Duệ thở dài một cái, ánh mắt lộ ra vẻ uể oải. Chậm rãi đi xuống đài, may mắn mà có Thánh Huy Chi Đài thần kỳ lực lượng. Nếu như không phải nó, ta khẳng định vô pháp thành công. A thơ điện hạ quá khiêm nhường. Biểu hiện của ngươi so với ta mong muốn bên trong muốn càng mạnh hơn nhiều, thậm chí nói tương đối hoàn mỹ, cư nhiên nhanh như vậy liền dung hội Thánh Huy Chi Đài dị lực, duy nhất một lần chuyển hóa thành công. Eudozer ánh mắt rơi vào hư hư thực thực quang quyến chi thể thủ hộ kỵ sĩ trên người. Đúng rồi, ta trung thành nhất san. Lâu kỵ sĩ, trên người của ngươi quang minh khí tức càng tinh khiết. Sau đó ngươi đi tinh thần chi phong chiêm tinh điện làm một cái khảo thí, nếu như đã trở thành quang quyến chi thể, đem ngươi trực tiếp tấn thăng làm thánh quang thủ hộ kỵ sĩ. Hơn nữa ta còn sẽ hướng ra Phai Eo đại nhân báo cáo, cho ngươi tham gia tiếp theo dự khuyết thánh đồ tuyển chọn. Bị vận may đập trúng san, Lâu vui vô cùng, vội vàng kích động hướng Eudozer cùng Trần Duệ gửi tới lời cảm ơn. 10 tên kỵ sĩ sau khi rời đi, Eudozer còn nói thêm, A thơ điện hạ, ngươi khả năng đã phát hiện, Thánh Huy Chi Đài biên độ tăng trưởng chi lực cùng bụi gai chi quan có được thực lực bản thân người sử dụng cùng một nhịp thở. Ta mạo muội mà nói một câu, vừa rồi 10 tên kỵ sĩ tuy chuyển hóa thành công, nhưng là, nếu như là 100 tên, chỉ sợ điện hạ bây giờ lực lượng còn xa xa không đủ. Cho nên, mời điện hạ ngàn vạn không nên tự mãn. Còn phải tiếp tục cố gắng tu hành cùng dung hợp thượng cổ văn minh lực lượng, lấy bảo đảm tại sắc phong đại điển lên không sơ hở tí nào. Ta minh bạch, đa tạ điện hạ nhắc nhở cùng khích lệ, ta nhất định ghi nhớ trong lòng, sẽ không phụ lòng ra Phai Eo đại nhân kỳ vọng. Trần Duệ nói qua, nhìn Thánh Huy Chi Đài, lộ ra vẻ tò mò, Eudozer điện hạ, có một việc có thể hay không thỉnh giáo. Eudozer mỉm cười nói, điện hạ mời nói thẳng. Ta được đến thượng cổ văn minh truyền thừa, trong đó có tương đối một bộ phận cùng ma pháp trận liên quan. Thánh Huy Chi Đài ẩn chứa thượng cổ phù văn lực lượng ảo diệu, Ta cảm giác được loại này, ngọn nguồn, vô cùng đặc thù. Tựa hồ đối với tinh thần của ta lạc ấn dung hợp cùng thực lực tăng trưởng có đặc biệt ích lợi. Mời Điện Hạ có thể hay không báo cho biết. Ngọn nguồn, lực lượng rốt cuộc là cái gì? Không ngờ được A Thơ Điện Hạ còn là một vị ma pháp trận đại sư. Hoặc là nói, tông sư. Chứng kiến Trần Duệ cũng không có phủ nhận. Yêu đo dơ khuôn mặt có chút động. Ta đối ma pháp trận cũng không tinh thông. Đây là Gia Phai El đại nhân tự mình bố trí xuống tụ linh chi trận. Về phần Điện Hạ yêu cầu ngọn nguồn, liên lụy tới Thánh Quyến Chi Phong gần đây phát sinh một việc. Kỳ thật là một người. Trần Duệ đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Vốn là tại ảo cảnh bên trong cảm giác được quang minh cùng hắc ám luân chuyển tinh cầu, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Hiện giờ nghe được Yêu Đo Dơ trả lời, một cỗ điểm xấu báo hiệu lập tức xông lên trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1025, bí văn một cá nhân. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Duệ đè xuống trong lòng tâm tình, trên mặt duy trì lấy hiếu kỳ biểu lộ. Yêu Đo Dơ lạnh nhạt nói ra, phảng phất đang nói một cái cùng mình không có chút nào không quan hệ người. Nàng là cả thượng cổ pháp trận phát động nguyên động lực. Chính là bởi vì như vậy, A Thơ Miện Hà vừa mới có thể đem mũi gai chi quan phát huy ra vô số lần tính lực lượng. Trần Duệ tầm mắt lóe lên, đang muốn tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Lúc này có thủ hộ kỵ sĩ báo lại, Miện Hà, Pa Ali đại nhân không đợi thông truyền, đã muốn trực tiếp xông tới. Yêu Đo Dơ nhướng mày, liền chứng kiến vị kia quang huy kiếm thánh Pa Ali đã muốn xuất hiện tại Đăng Vân Bình nhập khẩu. Ven đường thủ hộ kỵ sĩ còn chưa kịp cẩn thân, đã bị một cổ kỳ dị lực lượng bài xích ra, căn bản không cách nào ngăn trở. Pa Ali bộ pháp mang theo một loại kỳ lạ vận luật, nhìn như không nhanh không chậm, lại trong trước mắt đã đi tới đài thánh huy trước. Vị này tự là Thương Lôi Điện chủ Di Minh Gen lão sư Pa Ali đại nhân. Trần Duệ biết rõ còn cố hỏi mà nói một câu, ta tại Kim Diệu lãnh địa nhận được Di Minh Gen các hạ chiếu cố, hôm nay có thể thấy đến Di Minh Gen một mực tôn sùng Pa Ali đại nhân, thật sự là vinh hạnh đã đến. Trước đó lần thứ nhất Tam Thánh Vật Cộng Minh kinh động Pa Ali, tự nhiên nhận ra vị này Quang Minh Thánh Sơn tân sủng thánh tử Miện Hạ, lúc này khẽ khom người, không nghĩ tới A Thơ Miện Hạ tại nơi này, thật thất lễ. Trần Duệ liền vội hoàn lễ, không dám nhận. Nghe nói Pa Ali đại nhân đã siêu việt thánh cấp, đi vào siêu giai hàng ngũ, thật sự là thật đáng mừng. Pa Ali xưa nay đối xử với mọi người khoan hậu, lấy công chính nghiêm minh lấy xưng hậu thế, nhưng không biết vì cái gì, hôm nay tựa hồ lộ ra vẻ có vài phần nôn nóng, cũng không có cùng Trần Duệ nhiều khách sáo, nói ra, A Thơ Miện Hạ, thật xin lỗi. Ta cùng Yêu Đo Dơ Miện Hà có một kiện phi thường khẩn cấp sự tình muốn thương nghị. Trần Duệ nhìn bình tĩnh Yêu Đo Dơ một cái. Thi lễ, như vậy, ta trước cáo từ, Yêu Đo Dơ Miện Hà, Pa Ali đại nhân. Yêu Đo Dơ không có nhìn Pa Ali, gật gật đầu, A Thơ Miện Hà, chậm trễ địa phương tiếp theo ta lại hướng ngươi bồi tội. Hôm nay ngươi đang ở đây đài thánh huy biểu hiện làm cho người ghé mắt. Ta sẽ hướng ra Phai El đại nhân báo cáo. Trần Duệ không có ở nơi này dừng lại, rất thức thời rời đi Đăng Vân Bình. Nhưng mà tại một cái thoát ly Pa Ali cùng Yêu Đo Dơ chỗ rẽ lúc, hắn mặt không một biểu tình, không chút biến sắc mà sử dụng một khỏa hạt châu thánh quang pháp bào thánh ảnh thuật, lợi dụng tích xúc quang hệ lực chế tạo ra một khỏa hình chiếu chi châu, sử dụng sau có thể triệu hồi ra hình chiếu chiến đấu, có được bản thể 1/2 sức chiến đấu cùng tất cả năng lực. Hình chiếu chi châu chế tạo tuy nhiên không dễ, muốn hao phí rất nhiều quang hệ lực, nhưng là đối với đã muốn tham ô quang minh giáo hội rộng lượng tài liệu cùng bảo vật Trần Duệ mà nói, cũng không coi vào đâu. Lúc này đây, hắn sử dụng thánh ảnh hạng mục tự nhiên không phải vì chiến đấu, mà là điều tra. Bởi vì thực lực kém cách xa, cứ việc đã muốn cẩn thận mà mở ra cảm giác lực lượng, nhưng Yêu Đo Dơ cũng không có phát giác Trần Duệ mờ ám, chỉ là cảm ứng được vị này thánh tử Miện Hạ đã muốn một đường rời đi đỉnh Thánh Quyến. Lúc này mới đuổi tà hữu,